Linh La Giới. Chương 924 Cẩu Gia Phát Uy. Trong thời gian một hô hấp ngắn ngủi, Hạ Ngôn cùng người tu luyện áo bào tro ở không trung giao thủ mấy lần. Hắn đối với thực lực cường giả cảnh giới tạo hóa cũng có một chút hiểu biết, biết mình cho dù không thể đánh chết người tu luyện cảnh giới tạo hóa, nhưng tự bảo vệ vẫn là có thể. Người áo bào tro kia muốn giết mình cũng rất khó. Đại trọng lực thuật. Đúng lúc này, Hạ Ngôn chợt sử dụng đại trọng lực thuật. Với thực lực thiên thần cấp 9 đỉnh của Hạ Ngôn, sử dụng đại trọng lực thuật cho dù một ít cường giả cảnh giới tạo hóa đều không có khả năng không bị một tia ảnh hưởng. Mà người áo bào tro kia hiện tại căn bản không đoán trước được sẽ có loại thần thông bí pháp như đại trọng lực thuật. Khi Hạ Ngôn sử dụng đại trọng lực thuật, hắn còn đang ngưng tụ linh lực, chuẩn bị dùng hết toàn lực cho Hạ Ngôn một kích, thế nhất định thương nặng Hạ Ngôn. Giờ này khắc này, người tu luyện áo bào tro đã có lòng muốn rút lui. Kỳ thật hắn vẫn rất buồn bực. Mới vừa rồi bị đám cảnh giới tạo hóa cường đại của Lan Tà giới ép sát. Hiện tại vất vả gặp được người tu luyện chỉ có cảnh giới thiên thần, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ khó chơi như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy thực lực mình có thể nào xảy ra vấn đề hay không, vì sao ngay cả một người tu luyện cảnh giới thiên thần cũng không thể đánh chết. Hả? Đột nhiên, một cổ lực lớn truyền đến hung hăng kéo thân thể xuống dưới đất. Cổ lực lượng này xuất hiện không hề dấu hiệu, hắn căn bản không kịp phản ứng thân hình độn nhì hạ xuống. Hắc hắc. Bản cẩu gia chờ ngươi đã lâu. Ngay khi thân thể người tu luyện áo bào tro rơi xuống, một bóng đen lớn như tia chớp bắn về phía hắn. Đồng thời miệng còn oa oa kêu to. Cái gì vậy? Toàn thân người tu luyện áo bào tro rung lên. Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng, bóng đen kia đã tới gần thân thể hắn, hướng về phía đầu hắn một ngụm cắn xuống. Phục. Máu tươi văng khắp nơi. Thần khí phòng ngự vừa mới hình thành hư ảnh màu đen cũng hoàn toàn tán loạn. Khi người tu luyện áo bào tro này phản ứng lại, chỉ có thể tìm thức thúc giục thần khí phòng ngự. Đáng tiếc thời gian đã không còn kịp. Hắn chỉ nhìn thấy bóng đen trước người như một con trâu đực, mang theo sát khí khủng bố. Rồi cái gáy tê rần. Sau đó ý thức chậm rãi tan rã. Thân hình mất đầu của người áo bào tro ở trong không trung rung lên kịch liệt, sau đó mới rơi xuống dưới mặt đất. Ba luồng hào quang cũng từ thân thể hắn lộ ra. Chính là ba món thần khí của hắn. Ngón tay Hạ Ngôn khẽ vẫy. Một đạo linh lực phóng ra. Thu ba món thần khí vào tay. Quái vật màu đen là cái gì? Chẳng lẽ là một mảnh thú sao? Không phải đó chính là con chó nhỏ màu xám. Ta nhìn thấy nó đột nhiên biến lớn. Toàn thân biến thành màu đen. Trên người nó dường như còn có lân giáp. Trời ạ! Cường giả cảnh giới tạo hóa kia không ngờ bị quái vật một ngụm cắn mất đầu. Thật là đáng sợ. Cường giả tạo hóa dĩ nhiên chết ở trong tay Hạ Ngôn cùng con chó màu xám kia. Ha ha ha! Hạ Ngôn thật sự là lợi hại, không đánh giết cường giả tạo hóa. Người tu luyện Lan Tà Điện bên trong thành, khi cường giả tạo hóa kia chết, mỗi người đều trừng mắt thật lớn. Ước chừng qua thời gian một hô hấp mới bắt đầu nghị luận. Hạ Ngôn cùng con chó hắn mang theo không ngờ có thể chém giết cảnh giới tạo hóa. Con chó đó còn có thể biến thẳng. Cũng không biết là mảnh thú gì. Không ngờ bị Hạ Ngôn thu phục. Khó thể tưởng tượng. Phải biết rằng cường giả cảnh giới tạo hóa cùng thiên thần có ưu thế không thể với tới. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng lấy lực lượng thiên thần chiến thắng tạo hóa. Nhưng phàm là việc đều có ngoại lệ. Hạ Ngôn chính là như vậy. Gần đây đã tìm một lần. Tất cả thần khí hầu như đều thu. Thổ cẩu. Chúng ta đi sâu vào trong một chút, cũng tìm vài địch nhân đánh lén một chút. Ánh mắt Hạ Ngôn thoáng ngưng, nhìn phía chân trời xa xa. Miệng nói. Ngao. Được. Bản cẩu gia không phát uy. Bọn họ không biết uy mãnh của ta. Thổ cẩu lập tức đắc ý giào giạc quát khẽ. Ngươi trước khôi phục bộ dạng cũ. Như vậy mới có thể đánh lừa bọn họ. Hạ Ngôn nhìn thổ cẩu dương nanh múa vuốt, nhướng mắt nói. Con chó này. Không ngờ bắt đầu tự xưng là cẩu gia. Ngao, hiểu rồi. Khi nói chuyện, bên ngoài thân thổ cẩu linh lực chuyển động. Sau đó thân hình lại khôi phục màu xám. Hình thể cũng nhỏ đi. Vù. Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu cẩn thận phi hành ở tảng thấp. Bọn họ đương nhiên không tìm nơi nhiều người, chuyên môn tìm góc hẻo lánh không người qua lại. Gần như dán sát mặt đất. Rác khó khiến người khác chú ý. Kia có một thiên thần đơn lẻ. Đi. Hạ Ngôn linh mằng phát hiện bóng người đang phi đẳng trước, phát hiện đối phương chỉ có cảnh giới thiên thần, lập tức vung tay lên. Một người một chó chạy qua. Hả? Không tốt. Có người hướng về phía ta. Chết tiệt. Người tu luyện cảnh giới thiên thần này vừa bị đánh tan. Lúc này đang muốn chạy về trong đám người, nhưng lúc này phát hiện hai bóng dáng vọt tới. Trong lòng mạnh nhảy dựng. Ồ! Không phải cường giả cảnh giới tạo hóa. Còn có một con chó nhỏ. Hừ! Thiên thần này cảm ứng được thực lực Hạ Ngôn, trong lòng không khỏi hơi buông lỏng. Hắn cũng là thực lực thiên thần cấp 9 đỉnh, lúc này thấy Hạ Ngôn vọt tới. Cũng không vội trở lại đại quân mà chậm rãi dừng lại. Chờ Hạ Ngôn bay tới. Tuy rằng hắn không thể dò xét thực lực chân chính của Hạ Ngôn, nhưng lại có thể xác định Hạ Ngôn không phải cường giả tạo hóa. Đại trọng lực thuật. Hạ Ngôn từ rất xa liền trực tiếp sử dụng đại trọng lực thuật. Thổ Cẩu trong nháy mắt biến thân, trực tiếp hóa thành một luồng sáng đen vồ tới trước mặt thiên thần đang bị ảnh hưởng của đại trọng lực thuật. Phốc. Lại là một ngụm cắn rụng đầu cường giả thiên thần này. Con chó này miệng thật chuẩn. Cường giả thiên thần kia nhìn thấy một bóng đen như trâu được vồ tới. Trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Tuy rằng bị tác dụng của đại trọng lực thuật, nhưng dù sao cũng là thiên thần cấp 9 đỉnh, hắn toàn lực thúc giục linh lực muốn chạy trốn nhưng vẫn bị một ngụm cắn trúng, cái đầu yếu ớt bị cắn xuống. Hiện tại đã biết sự lợi hại của bản cẩu gia chưa? Thổ Cẩu phun đầu ra đầu lười, liếm liếm sau đó khôi phục nguyên dạng, ánh mắt xanh thẳm lại bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Thật sự là thống khoái. Bản cẩu gia đã lâu không thống khoái chém giết như vậy. Hắc hắc. Hiện tại cắn chết đều là người tu luyện nhân loại rất mạnh. Người vừa rồi còn là tạo hóa gì đó. Thổ Cẩu vẫy cái đuôi màu xám ngắn ngủi, nhè răng trợn mắt xoay người nhìn Hạ Ngôn. Vào thời điểm thi thể người tu luyện thiên thần rơi xuống, Hạ Ngôn đã thu ba món thần. Khí của hắn. Chủ nhân, nơi đó có hai người. Trong mắt Thổ Cẩu chợt lóe lục quang, nhìn chằm chằm vào hai bóng người ở ngoài vạn thước, liên tục hô Hạ Ngôn. Hà! Để ta xem. Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua. Cũng thấy được hai người kia. Hai người kia cũng đều là người tu luyện cảnh giới thiên thần, dường như thực lực còn không bằng người vừa bị giết. Đi! Xử lý bọn họ. Hạ Ngôn liền nói ngay. Đương nhiên lúc Hạ Ngôn hô lên những lời này. Hắn cũng đồng thời quan sát bốn phía. Nếu là bị cảnh giới tạo hóa của đối phương nhõm vào, vậy thật là chuyện không ổn. Chờ giết thêm một chút, trở về thành thôi. Hiện tại ta còn không thích hợp chém giết trên chiến trường này. Hạ Ngôn trong đầu thầm chuyển ý niệm, cùng Thổ Cẩu lần mò về phía hai người kia. Thời gian hai hô hấp, hai gã thiên thần liền bị đánh chết. Một người bị Thổ Cẩu cắn rót đầu. Một người khác thì bị kiếm quang của Hạ Ngôn xuyên thủng. Nhìn Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu liên tục giết chết địch nhân, người tu luyện Lang Tà Điện trong thành Lang Tà đều có chút lạnh người. Lúc này mới bao nhiêu lần? Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu đã giết chết bốn địch nhân, hơn nữa trong đó còn có một cường giả cảnh giới tạo hóa. Trong lòng Toạt Rù cũng không yên, thực lực tiểu tử này tiến bộ rất kinh người. Nếu hắn liên thủ với con chó chết tiệt kia, vậy ta... Trong lòng Tuần Du mạnh nhảy dựng, sắc mặt có chút biến đen. Hắn hiểu được hiện tại mình chỉ sợ không thể đánh bại Hạ Ngôn lúc này mới bao nhiêu thời gian. Mới mấy trăm năm ngắn ngủi mà thôi. Mà một ít người tu luyện cảnh giới thiên thần cấp 9 lại chấn động không nhỏ. Hạ Ngôn có thể thoải mái đánh chết những thiên thần cấp 9 kia. Vậy cũng có thể đánh chết bọn họ. Nhưng nếu Hạ Ngôn là cường giả cảnh giới tạo hóa cũng không nói làm gì. Vấn đề là Hạ Ngôn chỉ là cảnh giới thiên thần cấp 9. Đồng dạng là một cảnh giới, chênh lệch làm sao lại lớn như thế? Thời gian một chén trà nhỏ. Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu thành công đánh chết 15 tên địch nhãn, trong đó có hai gã đã là cảnh giới tạo hóa. Lúc này, đã có một số kẻ cường đại chú ý tới Hạ Ngôn. Thổ Cẩu, chúng ta trở về đi. Nếu trận chiến này còn tiếp diễn, Vậy chờ một lát rồi lại ra. Trong lòng Hạ Ngôn có dự cảm không tốt, cho nên mới dừng lại. Nói với Thổ Cẩu. Tuy rằng đã giết hơn 10 địch nhân, nhưng Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu đều vẫn ở bên rìa chiến trường, khoảng cách thành Lang Tạ rất gần. Chỉ khẽ động tâm niệm là có thể phút chốc trở vào trong thành. Ngao. Chủ nhân, ta còn giết chưa đã nghiền đây. Thổ Cẩu liếm liếm miệng, bộ dạng còn chưa tận hứng. Lúc nó nói chuyện với Hạ Ngôn, lại không dám tự xưng cẩu gia. Nhưng vừa mới trong chém giết, những người tu luyện bị nó cắn rơi đầu. Trước khi chết đều nghe được một câu bản cáo gia. Không được. Có khả năng có kẻ cường đại ra tay với chúng ta. Trở về. Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động, cảm giác nguy ca tràn ngập, lúc này nói với Thổ Cẩu. Linh lực cuốn một cái. Liền độn về phía thành Lang Tà. Tiểu bối vô tri. Vỡ ra cho ta. Đúng lúc này. Một bàn tay vô thanh vô tức hình thành trên đỉnh đầu Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu. Uy thế cường đại không gì sát kịp hung hăng chặn đầu bao phủ xuống, dường như trời sập làm người ta không còn chỗ ẩn thân. Chỉ là một cổ uy áp khiến linh hồn Hạ Ngôn đều rung động. Sắc mặt Hạ Ngôn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, toàn thân linh lực màu vàng trong phút chốc thúc dục đến cực hạn. Tốc độ chợt bùng phát, muốn tránh bàn tay thật lớn đánh xuống.